Chàng rể quyền thế, chương 5350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hơn nữa, còn mang theo nhân vật nữ chính cùng rời đi. Ngươi cho rằng, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ngươi cho rằng, ngươi đang quay bộ phim truyền hình bổng quốc sao? Bất quá, nói một cách tóm lại, trách nhiệm chuyện này, nằm ở ngươi, ngươi lập tức cút đi. Đừng nghĩ tới tiền của Tiết Dương. Cũng đừng nghĩ tới Tiết Dương. Ngươi không xứng. Ngươi không có tư cách như vậy. Ôn Di vừa nói. Một bên mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Rõ ràng. Theo ý bà ta. Bùi Nguyên Minh nên nhanh chóng xéo đi. Chết sớm. Sớm siêu sinh. Ngoài muốn Tiết Dương. Ngươi còn muốn tiền của Tiết Dương sao? Nghe đến đây. Cơn tức giận của Thanh Linh lại nổi lên. Xéo đi. Ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta. Ta dùng dao đâm chết ngươi. Nói đến đây, khí huyết cấp làm Thanh Linh đầu choáng váng, suýt nữa mềm nhũn trên mặt đất. Bùi Nguyên Minh thở dài, nhìn Trịnh Tuấn một cái, nói: "Cha, xin hãy chăm sóc Tiết Dương. Chuyện này, ta sẽ giải quyết." Trịnh Tuấn muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói: "Được, ta sẽ chăm sóc Tiết Dương. Tương lai ngươi đừng tới nữa. Về phần giải thích, ta không cần ngươi đưa ra. Ngươi cũng không có khả năng. Sao ngươi có thể là đối thủ của Kim Tuấn Anh?" Trịnh Tuấn vừa nói vừa thở dài. Con gái mình suýt bị giết. Người cha nào có thể nuốt trôi hơi thở này? Chỉ là, không có cách nào. Nếu người ở bên kia thực sự là Kim Tuấn Anh, mình có thể làm gì khác ngoài việc nuốt xuống hơi thở này? Về phần Bùi Nguyên Minh đưa ra lời giải thích, Trịnh Tuấn nào dám nghĩ Bùi Nguyên Minh hắn xứng sao? Không xứng. Rời khỏi bệnh viện, Bùi Nguyên Minh trở lại tập phúc đường. Vừa bước vào cổng, liền nhìn thấy Đỗ Quang Khải cùng Đỗ Thái Tử, Đỗ Cách Cách đều đi tới đi lui trong đại sảnh, vẻ mặt gấp rút. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Mấy vị này chẳng những là người Đỗ gia, mà còn là người Tây Nam Thiên Môn trại. Ở Kim Lăng, ngay cả Kim gia cũng sẽ cho bọn họ chút mặt mũi. Như bây giờ, khẳng định là ra đại sự. Chẳng lẽ, Đỗ Lương gặp phải rắc rối gì ở Tây Nam Thiên Môn trại sao? Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh vội vàng nói. Đỗ đại ca xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Quang Khải nhanh chóng nghiêng bu lại. Nói, lão sư không có xảy ra chuyện. Là chuyện khác, Tương Tây Miêu gia cũng chính là đuổi thi nhất tộc, thế mà chạy tới phân đà chúng ta. Đạp đại sảnh, bây giờ đà chủ không có nhân chủ cầm đại cục. Cách chương.